chắc chắn không nghỉ rồi. Phần nội dung này gồm có 3 nội dung nhỏ. Trước hết là hội nghị nền tảng này cô sẽ được một chút xíu thôi, còn em tự nghiên cứu luôn. Nội dung thứ 3 các em tự nghiên cứu và chúng ta sẽ làm rõ hơn một chút xíu cái cương lĩnh đầu tiên. Vì đây là một cương lĩnh do Nguyễn Vũ soạn thảo và đây là bản chính thức được thông qua tại hội nghị thành lập đảng. Còn bản thảo của nó chính là những quan điểm Nguyễn Quốc về các bạn nhiệm vụ dân tộc. Và những quan điểm đó được hình thành trong suốt những năm 20 của thế kỷ 20 rồi. Và đến đây là một bản chính thức khi đảng thành lập, nó là bản chính thức. Vậy thì hội nghị thành lập đảng vào năm 1929 thì cái khuôn ứng vô sản đã chiếm ưu thế ở Việt Nam. Và rất nhiều nhà yêu nước chúng ta đã đi theo khuôn ứng này. Để rồi trên thực tế đến cuối năm 1929 thì ở Việt Nam có tới 3 tổ chức cộng sản được ra đời, đều theo khuôn ứng vô sản và đều theo cái con đường cách mạng của Nguyễn Quốc. Nhưng có điều lúc này đây chúng ta lại bị phân tán thành tới 3 tổ chức cộng sản, và đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Và sự ra đời của các tổ chức cộng sản này, nó là sự phân hóa của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Không nói chuyện nữa nè em. Cái sự phân hóa thứ nhất, đó là sự phân hóa của Hội Việt Nam Các bạn Thanh niên. Đây là tổ chức mà những thanh niên yêu nước do Nguyễn Quốc thành lập và tập hợp những thanh niên yêu nước Việt Nam, những thanh niên yêu nước của mình ở trong đây. Nhưng có điều sau một thời gian phát triển mạnh thì ngay cả Hội Việt Nam Các bạn Thanh niên do không thống nhất được về quan điểm của mình, không thống nhất trong cái kế hoạch thành lập đảng, cho nên Hội Việt Nam Các bạn Thanh niên đã bị phân hóa, bị chia, phân hóa thành Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng. Và một sự phân hóa nữa, đó là sự phân hóa của các lực lượng yêu nước theo quy định tư sản. Lực lượng này ban đầu theo khuôn ứng tư sản, nhưng đứng trước cái khuôn ứng vô sản nó rất là hấp dẫn và nó có hiệu quả. Thực tiễn làm cho phong trào cách mạng, đặc biệt là phong trào công dân phát triển rất mạnh. Và những nhà yêu nước Việt Nam đã từng bước từ bỏ khuôn ứng tư sản và đi theo khuôn ứng vô sản để rồi thành lập một tổ chức đảng nữa, lấy tên là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Đấy, vậy thì cái việc tồn tại 3 tổ chức cộng sản vào năm 1929, một mặt nó thể hiện rằng phong trào cách mạng Việt Nam đang phát triển, nhưng mặt khác nó cũng cho chúng ta thấy rằng khuôn ứng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc đã tác động vào được rồi, vào Việt Nam được rồi. Nó không chỉ tác động vào phong trào công nhân mà nó tác động cả các phong trào yêu nước của các tầng lớp khác, giai cấp tầng lớp khác trong xã hội. Nhưng đồng thời nó cũng cho chúng ta một dấu hiệu hết sức nguy hiểm, đó là sự chia rẽ về tổ chức, không thống nhất về tổ chức được, không thống nhất về hành động được, và đây là một nguy cơ cho sự tan rã của các nhà tổ chức yêu nước của mình. Vậy thì Nguyễn Quốc đứng trước cái thực tế như vậy và người rất là chủ động. Khi biết được tình hình như vậy thì lúc này đây người đang hoạt động tại Thái Lan và người đã rời bỏ Thái Lan về hương cảng Trung Quốc để triệu tập hội nghị hợp nhất. Và hội nghị hợp nhất do Nguyễn Ái Quốc chủ trì và chủ động triệu tập. Hội nghị này để hợp nhất các tổ chức cộng sản, và tại hội nghị chúng ta có các thành viên tham gia như sau. Đây, các lực lượng tham gia vào hội nghị hợp nhất. Thì tại hội nghị hợp nhất hay hội nghị thành lập đảng, chúng ta có đại diện cho Đông Dương Cộng sản Đảng là Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh, đại diện cho một tổ chức cộng sản của chúng ta là Đông Dương Cộng sản Đảng. Và đại diện cho An Nam Cộng sản Đảng là Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu. Đấy, chúng ta có bấy nhiêu thôi. Và Nguyễn Ái Quốc lúc này là thành viên của Quốc tế Cộng sản, vì người đang làm việc trong Quốc tế Cộng sản. Và với vị trí là đặc phái viên của Quốc tế Cộng sản, dù chưa được giao nhiệm vụ, nhưng bác lại hoàn toàn có quyền có đủ quyền hạn để triệu tập các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. À, các bạn lấy là như vậy, về mặt tổ chức nó có quyền đó. Tuy rằng lúc này đây khi về để tổ chức hội nghị này thì không nhận được sự phân công của Đảng Cộng sản đâu nha. Và tuy nhiên thấy các bạn Việt Nam đang trong xu thế như vậy thì Nguyễn Quốc đã nhanh chóng về phương cảnh Trung Quốc để triệu tập hội nghị này và tham gia hội nghị thành lập đảng. Ta có hai tổ chức, đó là Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng. Thực chất hai tổ chức này gốc của nó đều là hội Việt Nam các bạn thanh niên. Đấy. Còn riêng một tổ chức nữa gọi là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, không phải nguồn gốc từ hội Việt Nam các bạn thanh niên, nhưng họ lại là những lực lượng yêu nước xuất thân từ tư sản phong kiến. Họ lại họ đi theo khuynh hướng tư sản trước đây và đứng trước cái sự lớn mạnh của quân đội vô sản, và người ta cũng rất là yêu nước. À, cho nên những trí thức này họ quyết định bỏ quân đội tư sản và họ về với quân đội vô sản và thành lập một tổ chức đảng là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Tuy nhiên tại hội nghị này thì không có mặt của Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, dù nó được triệu tập nhưng anh này không xuất hiện được. Sau này thì có tư liệu, có người người ta truyền á, thì ta bảo là thật ra Đông Dương Cộng sản Liên đoàn có tới, có cử người đi vì lúc này đi lại khó khăn lắm, và hội nghị này là tổ chức tại Hương Cảng Trung Quốc. Và vì vậy cho nên họ đi thì mật thám phát hiện rồi thủ tiêu và không ai thấy được hội nghị. Nhưng đó là nghe truyền miệng thôi, còn về tư liệu ta không có một tư liệu nói về điều này. Vậy ta biết thì biết thôi, nhưng gọi là có cơ sở khoa học thì không có. À, vậy thì tại hội nghị hợp nhất, ta đã hợp quyết định hợp nhất các tổ chức này để thành lập một đảng có tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và với tinh thần ngoài đảng sẽ tìm cách để tập hợp lôi kéo các tổ chức khác, những lực lượng yêu nước khác ở Việt Nam để giải phóng dân tộc, thì sau đấy Đông Dương Cộng sản Liên đoàn có xin gia nhập vào hội nghị vào đảng thì đã được đồng ý. Và ngày 24 tháng 2 năm 1930 thì Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã chính thức gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đến lúc bây giờ thì đảng chúng ta gọi là sự kết hợp của ba tổ chức: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn nha. Và tại hội nghị này chúng ta đã thông qua một văn kiện rất quan trọng của đảng, tất cả rất ngắn gọn và vắn tắt. Trong một bối cảnh đi lại khó khăn và rất cần hết sức gọn thôi để người ta dễ nắm. Cho nên tại hội nghị này tất cả văn kiện mà Nguyễn Quốc soạn thảo nó đều ngắn gọn cả. Nó có những cái tên của nó, chúng ta cũng hiểu cái tính ngắn gọn của nó rồi. Đây nè: Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt, điều lệ tóm tắt. Đấy, tất cả đều có chữ tắt cả, ngắn như vậy. Và gộp lại ta gọi là cương lĩnh chính trị đầu tiên nha. Vậy thì phần này như thế nào thì các em tự nghiên cứu nha. Đây, và bây giờ ta đi vào nghiên cứu cái văn kiện này, cương lĩnh chính trị đầu tiên. Cương lĩnh này do Nguyễn Quốc soạn thảo. Vậy thì cương lĩnh là một văn kiện như thế nào? Thế nào gọi là cương lĩnh? Này các em cần phải biết, nghiên cứu về đường lối cách mạng của đảng thì chắc chắn phải biết cương lĩnh là một văn kiện như thế nào. Chúng ta nghĩ các văn kiện của đảng có rất nhiều, nào là có nghị quyết, nào có chương trình, nào có chỉ thị, nào có kế hoạch, vân vân và vân vân, nhiều lắm. Và suốt từ năm 1930 cho đến nay 2015, hơn 80 năm dưới sự lãnh đạo của đảng thì chắc chắn ta có rất nhiều văn kiện với một cái khối lượng tư liệu đồ sộ luôn. À, nhưng các văn kiện được gọi là cương lĩnh thì không nhiều. Và chúng ta chỉ có 4 văn kiện được xem là cương lĩnh thôi. Cho nên cương lĩnh nó là gì đây? Cương lĩnh là một văn kiện xác định chiến lược phát triển lâu dài cho các bạn. Đây, để ta so với các văn kiện khác, thì cương lĩnh là một văn kiện nó xác định một chiến lược phát triển lâu dài cho các bạn. Để chú ý nha. Bây giờ ở đây nó chiến lược thì quá trình phát triển cách mạng Việt Nam ta có nhiều chiến lược lắm. Ta có chiến lược ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Thì cương lĩnh thuộc về chiến lược dài hạn. Và để thực hiện chiến lược này, ta cần nhiều chiến lược ngắn hạn và trung hạn khác. Đây, đại loại như vậy, để ta biết. Vậy thì chỉ có bốn văn kiện được xem là cương lĩnh. Thì đây là văn kiện đầu tiên, ta gọi là cương lĩnh. Nó không phải vì nó đợt đầu tiên ta gọi là cương lĩnh, bởi vì văn kiện này nó xác định một chiến lược phát triển cho các bạn nha. Vậy thì văn kiện thứ nhất, đó là cương lĩnh chính trị đầu tiên. Cương lĩnh chính trị, cương lĩnh này được thông qua tại hội nghị thành lập đảng. Đây ta gọi là cương lĩnh chính trị đầu tiên nha, vì nó là cái đầu tiên hết. Thế rồi, và sau đấy thì ta lại có một văn kiện nữa được xem là cương lĩnh trong một thời gian không lâu, đó là bản luận cương chính trị. Luận cương này được thông qua tại hội nghị lần thứ nhất tháng 10 năm 1930. À, và như vậy chắc chắn là có vấn đề rồi, vì trong một năm ta không thể có hai văn kiện được xem là cương lĩnh và cùng tồn tại. Vì cương lĩnh là một văn kiện xác định một chiến lược phát triển lâu dài. Và vì vậy ở đây có vấn đề gì thì mình sẽ làm rõ sau. Nhưng đây là một văn kiện được xem là cương lĩnh. Và văn kiện thứ ba là cương lĩnh. Đó là sau 20 năm ta thực hiện cương lĩnh năm 1930. À, sau 20 năm thực hiện cương lĩnh năm 1930 thì lúc này đây Việt Nam đã có chính quyền nè. Các nước trên thế giới công nhận Việt Nam năm 1951. Trong một bối cảnh để chúng ta đẩy cuộc chiến đi đến kết thúc, Việt Nam từ chỗ không có chính quyền bây giờ có chính quyền rồi. Và đặc biệt trên thế giới, chủ nghĩa xã hội từ chỗ chưa là gì cả và bây giờ trở thành là một hệ thống sau trên thế giới thứ hai. Và vì vậy năm 1951 chúng ta có một văn kiện nữa được thông qua tại đại hội 2, đó là chính cương Đảng Lao động Việt Nam. Đây là cương lĩnh. Chính cương Đảng Lao động Việt Nam, văn kiện này được thông qua tại đại hội lần thứ 2 tháng 2 năm 1951. Và cương lĩnh này là sự phát triển và hoàn chỉnh hơn các cương lĩnh trước kia, bổ sung, phát triển và trở thành này. Đấy, nó là một cả một quá trình bổ sung, phát triển rồi hoàn chỉnh các cương lĩnh trước kia của Đảng. Có bổ sung, có hoàn chỉnh và thành năm nha. Và sau 40 năm, năm 1991, khi Việt Nam thực hiện bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã được hơn 10 năm rồi. Và một điều đáng nói là thế giới từ chỗ là thế giới hai cực rất là rõ ràng và trở thành thế giới đất chủ nghĩa xã hội sụp đổ và thế giới hình thành một trật tự thế giới mới. Đó là đặc điểm thế giới thay đổi lớn. Và Việt Nam tiếp tục thực hiện bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội đúng như sự lựa chọn của mình vào những năm 20 của thế kỷ 20 nha. Rồi thế giới lại trong một xu hướng người ta đánh giá nó đang bước vào xu thế toàn cầu hóa. Và toàn cầu hóa sẽ là xu hướng phát triển của thế giới trong tương lai, với cái sự tác động nhanh chóng của cách mạng khoa học công nghệ từ những năm 70 thế kỷ 20, đặc biệt những năm 80 thì người ta dự kiến toàn cầu hóa sẽ là xu hướng tất yếu của thế giới. Vậy trong bối cảnh như vậy thì rất cần Việt Nam phải xác định rõ mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam là cái gì. Trước đây ta theo na ná mô hình của Trung Quốc, ta theo kiểu mô hình của Liên Xô, thì bây giờ hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô và các nước Đông Âu đã sụp đổ rồi. Vậy thì chúng ta tiếp tục con đường này, vậy chủ nghĩa xã hội Việt Nam là cái gì vậy? Và bước phát triển của chúng ta kế tiếp là như thế nào? Cho nên năm 1991 ta có một văn kiện, và văn kiện này là cương lĩnh. Đó là cương lĩnh xây dựng đất nước. Trong thời kỳ quá độ, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Và cương lĩnh này thông qua tại đại hội lần thứ 7. Đấy là bốn văn kiện ta xem là cương lĩnh. Nên đây là văn kiện quan trọng đấy nha. Và sau 20 năm ta thực hiện cương lĩnh 91 thì năm 2011, cách đây vài năm đấy, năm 2011 thì ta đánh giá lại cái quá trình thực hiện, đồng thời ta bổ sung thêm một số điểm mới cho cương lĩnh 91 thôi. Hay người ta còn gọi là cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam bổ sung và phát triển 2011. Thế thôi, nhưng thực tế nó là cái này, nó bổ sung thêm. Vì lúc này toàn cầu hóa không phải là xu hướng nữa rồi, mà phát triển hàng ngày hàng giờ tăng động liên tục. Đó không phải như trước kia người ta đánh giá là xu thế nó sẽ như vậy. Và giờ không còn xu thế nữa. Và sự phân công lao động quốc tế nó đã trở thành một cái bình thường giữa các quốc gia với nhau. Đấy. Trao đổi lao động, phân công lao động quốc tế nó trở thành là một cách phổ biến rồi, nó không còn gì là lạ lẫm nữa. Cho nên đây là vốn Hoa Kỳ, sẵn cô giới thiệu luôn nha. Và hôm nay ta sẽ nghiên cứu về cương lĩnh đầu tiên. Vậy ta chú ý đến một cái văn kiện được xem là cương lĩnh nha. Nó không có phải là cứ lúc nào đế mà đó chữ cương lĩnh đâu nha. Đây, văn kiện này gồm có các nội dung sau. Đây là văn kiện đầu tiên và lại là một cương lĩnh. Cho nên ta chú ý cô sẽ phân tích. Và cái văn kiện này nó chính là cái bản chính thức. Bản thảo thì mình đã nghiên cứu rồi. Vậy tại bản chính thức này cái nào cần làm rõ thêm thì cô làm rõ. Còn cái nào chúng ta đã làm rõ ở hôm trước rồi thì hôm nay thôi nha. Về phương hướng chiến lược. Về phương hướng chiến lược của cách mạng thì văn kiện đã xác định cách mạng Việt Nam làm tư sản dân quyền cách mạng. Cách mạng Việt Nam làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng. Thổ địa tức là liên quan đến đất đai. Cách mạng Việt Nam là tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để tiến tới sau cộng sản. Và như vậy có nghĩa là sau đây, về phương hướng phát triển mang tính chiến lược của cách mạng thì văn kiện này xác định như sau. Cách mạng Việt Nam về phương hướng chiến lược là phải trải qua các giai đoạn sau đây. Giai đoạn thứ nhất, tư sản dân quyền cách mạng. Ta vừa ghi xong. Và liên từ và này để chúng ta thấy ta sẽ có một giai đoạn thứ hai, thổ địa cách mạng, rồi tiến tới xã hội cộng sản. Và đây là ba giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam, ba bước phát triển, ba giai đoạn phát triển của cách mạng. Nó không phải là ba nhiệm vụ nha, mà vì mỗi một giai đoạn này sẽ có nhiều nhiệm vụ lắm đấy. Vậy đây là giai đoạn, các ông chú ý nha. Và đây là ba giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam. Thì giai đoạn thứ nhất là cách mạng tư sản dân quyền và giai đoạn sau là thổ địa. Vậy thì trước hết chúng ta đang làm cách mạng tư sản dân quyền giai đoạn 1. Vậy thì văn kiện này xác định ta làm cách mạng tư sản dân quyền. Vậy cách mạng tư sản dân quyền ở đây nghĩa là cái gì? Vấn đề ta phải giải thích, ta phải làm được cái này. Vậy thì trong văn kiện này xác định rằng cách mạng tư sản nhân quyền ở đây nó không phải là cách mạng tư sản. Không phải giống như trên thế giới sau phong kiến người ta làm cuộc cách mạng tư sản để lật đổ phong kiến. Nhưng Việt Nam phải vậy, mặc dù Việt Nam đang ở chế độ phong kiến còn. Nhưng chúng ta lại làm cách mạng tư sản dân quyền. Ta không làm cuộc cách mạng tư sản là đánh đổ địa chủ phong kiến, mà chúng ta làm cách mạng tư sản dân quyền là giành quyền độc lập cho dân tộc, giành quyền tự quyết cho dân tộc, giành quyền dân chủ cho người dân. Được chưa? Vậy để giành quyền độc lập cho dân tộc, giành quyền tự quyết cho dân tộc là ta chống ai? Hả? Kẻ thù lên là đế quốc và cụ thể là thực dân Pháp. Và để giành quyền dân chủ cho nhân dân thì ta xóa bỏ chế độ phong kiến. Vậy thì có chống phong kiến nhưng chống phong kiến ở góc độ xóa bỏ sự thống trị của phong kiến. xóa đi cái chế độ quân chủ chuyên chế và thay vào đó một chế độ có tính chất cộng hòa nó rộng hơn. Và không xây dựng chế độ quân chủ nữa. Ta chú ý, và đây là sự khác biệt. Còn cái thổ địa cách mạng, đây là chống phong kiến về mặt kinh tế, thì nó không nằm trong cách mạng tư sản nhân quyền. Ta không có tiêu rồi, tính sau đi, lo xử lý chống đế quốc nhà mọi người đó. Vậy thì chúng ta thấy rất rõ văn kiện này bắt đầu xác định vậy nhiệm vụ cách mạng tư sản nhân quyền làm gì. Chúng ta đi tiếp. Em lưu ý nha, để không bị nhầm lỡ. Nhiệm vụ của cách mạng tư sản nhân quyền. Ở đây văn kiện này xác định có 3 lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ cách mạng tư sản nhân quyền. Lĩnh vực thứ nhất về chính trị. Đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến. Có đánh phong kiến ở đây để làm gì? Để làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. Để làm gì nữa? Để xóa bỏ chế độ phong kiến và dựng nên cái chính phủ của nhân dân, đó là chính phủ công nông binh. Dựng nên cái chính phủ này rồi thành lập quân đội công nông. Đấy, đó về chính trị. Cách mạng tư sản nhân quyền là chúng ta nhiệm vụ gì? Đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến để làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng nên chính phủ công nông binh và tổ chức ra quân đội công nông. Và như vậy ta thấy rất rõ, chống phong kiến ở đây chỉ dừng lại ở chỗ ta xóa bỏ sự thống trị của triều đại phong kiến, xóa bỏ cái chế độ quân chủ chuyên chế và chúng ta xây dựng một nhà nước của số đông. Đó là về chính trị. Còn về kinh tế, đây, về kinh tế, các em khoan ghi nha, nhìn để cô lý giải đã. Về kinh tế, văn kỳ đề xác định tịch thu sản nghiệp lớn của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp, trong đó có ngân hàng, trong đó có cơ sở sản xuất xí nghiệp gì đấy, nhà máy gì đấy, thì ta tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao lại cho chính phủ mới, đó là chính phủ công nông binh. Đó là cái thứ nhất. Tịch thu gì ở đây? Tịch thu toàn bộ ruộng đất của bọn đế quốc chủ nghĩa làm cổ công và chia dân càng nghèo. Rồi chúng ta mới mở mang công nghiệp và nông nghiệp được miễn thuế dân càng nghèo tiếp tục nữa. Vậy thì ở đây chúng ta thấy trong lĩnh vực kinh tế không hề đặt ra một chủ trương nào lấy ruộng đất của phong kiến, đúng không? Có chú ý nhá. Và đây là trong chiến lược phát triển thổ địa cách mạng, nó không nằm trong nhiệm vụ cách mạng tư sản nhân quyền, nên có làm không? Không có làm đâu nha. Đấy, là chú ý. Và vì vậy ở đây về kinh tế, chỉ lấy tài sản của đế quốc, lấy ruộng đất của đế quốc là đương nhiên rồi, phải lấy vì cái đất của nhà mình mà. Nhưng đối với phong kiến là không đấy, vì cho rằng phong kiến Việt Nam chưa tới mức để chúng ta tiến hành cuộc cách mạng ruộng đất để xử lý phong kiến, vì ruộng đất trong phong kiến không đáng kể. Mâu thuẫn giữa phong kiến và nông dân có, nhưng không đến mức căng thẳng để chúng ta tiến hành cách mạng ruộng đất. Vậy đứng trước yêu cầu của vấn đề dân tộc thì dường như tất cả các giai cấp trong dân tộc đều có cùng một kẻ thù là thực dân Pháp. Cho nên với văn kiện này, văn kiện đánh giá rằng cái mâu thuẫn lớn của dân tộc là toàn thể dân tộc Việt Pháp, và ta phải giải quyết mâu thuẫn này. Giải phóng dân tộc xong, ta xóa bỏ chế độ phong kiến, không cho nó thống trị nữa, không lấy ruộng đất của phong kiến. Ta chú ý. Vậy thì cô cần lưu ý cái này, vì nếu chúng ta làm bài á, các em thường hay có thói quen là chúng ta cứ là chống đế quốc Pháp và phong kiến để lấy ruộng đất, giải phóng dân tộc và lấy ruộng đất cho người nông dân là sai rồi, đúng không? Chống phong kiến lấy ruộng đất, quan điểm này không nên. Nên nếu chúng ta nêu và xem đây là nội dung của cương lĩnh thì cô cho không điểm ngay. Dù các em trình bày rất nhiều thứ nhưng thêm hai chữ phong kiến vào đấy, đánh phong kiến lấy ruộng đất là sai. Các em thấy nó nghiêm trọng không? Nghiêm trọng lắm, đừng nói mà. Vậy thì sai hai, chỉ đưa vào đó hai cái thôi và ta xử phong kiến là ta sai lầm nghiêm trọng. Vậy sẽ là không biết bao nhiêu phong kiến sẽ bị chúng ta lấy ruộng đất, chúng ta xử tử vân đủ thứ á, không có. Vậy trong cương lĩnh này không có điều ấy. Cho nên nếu bạn nào mà đá đá vào đá bậy như thế là chúng ta không điểm hành, nhớ nhá. Đây, và lỗi nó khó hơn môn khác một chút là chỗ cái không này, hiểu này, rồi muốn viết gì thì viết, phải đúng tinh thần của nó. Chú ý như thế nha. Này, còn về văn hóa xã hội thì sau đó chúng ta đã thực hiện nam nữ binh quyền, rồi dân chúng được tự do tổ chức, này, phổ thông giáo dục theo hướng cộng đồng hóa. Thì bạn ta nhớ lưu ý là những phần mà cần phải để tâm nha. Đây, đây là nhiệm vụ các bạn tự sản nhân quyền. Về lực lượng tham gia này, văn nghệ này xác định lực lượng tham gia vào cuộc cách mạng giải phóng cho dân tộc bao gồm tập hợp đại bộ phận giai cấp công nhân và nông dân, rồi chúng ta phải dựa vào dân cày nghèo để lãnh đạo nông dân làm cách mạng ruộng đất. Vậy cách mạng ruộng đất này là ta đang chống ai đây? Ta lấy ruộng đất của ai? Đế quốc. Đế quốc nha, nhớ là cái nhiệm vụ ta đã xác định ở trên rồi, bây giờ lực lượng để thực hiện á. Rồi sau công nhân và nông dân, cố gắng hết sức lôi kéo các lực lượng khác, hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, thanh niên, tân việt. Thanh niên tân việt là những cái tổ chức yêu nước theo phương hướng vô sản và có tinh thần dân tộc rất là cao, và vì vậy Hồ Chí Minh đặt ra vấn đề phải kéo họ về phía mình này. Người ta rất là tích cực. Hết sức lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông, thanh niên tân việt về phía vô sản giai cấp, tức là về phía công nhân và nông dân. Còn đối với bộ phận cao hơn, hơn cả những anh này, bộ phận này trung lưu, vậy bộ phận gọi là thượng lưu cao hơn nữa, thì đối với bộ phận cao hơn như là phú nông, trung tiểu địa chủ và tư sản Việt Nam, thì văn kiện này có xác định nếu nha, người ta chưa ra mặt phản các bạn, chưa rõ, thì chúng ta phải làm sao? Lợi dụng. Lợi dụng ở đây không có nghĩa là xấu đâu, lợi dụng đây là tranh thủ đó. Kéo về bộ phận nào ra mặt phản động thì mình mới lật đổ. xã Nam, tư bản Nam. Tư xã Nam cũng được, mà tư bản Nam cũng là giai cấp tư xã. Như tư bản là tên một chế độ. Nhưng mà cách nói như vậy, đang nói về giai cấp em. Thì giờ mình ngồi đó bắt chơi bắt số như vậy để đang nói cách giai cấp với người giai cấp tư xã. Lúc bây giờ lúc người ta nói tư xã, lúc người ta nói tư ngày xưa học mát cái cấp biết như vậy đó các em. Hồi xưa học mát phân biệt tư sản tư bản. Vậy chúng ta chấp nhận theo hướng đó chứ không phải giờ chúng ta ngồi tranh luận tại sao lại biết vậy nha. Ví dụ dùng gọi là dùng cái chữ lợi dụng. Đó giờ nghe lợi dụng là nghĩa xấu đúng không? Đấy, nhưng đây không phải lợi dụng, đây có nghĩa là tranh thủ nhá. À, cái cách lý như vậy là nếu chúng ta đọc cái tư liệu xưa ta thấy kiểu như thế. Hay là ví dụ như đừng cách mạng, đừng cách mạng thì bác lại viết đừng cách kiểu ca, cách mạng chứ không có mạng đâu. Vậy thì mình sẽ suy ra à đó là cách mạng đó. Đọc đây đó chứ không phải đọc bác là viết là chữ ca, cách mạng đúng nguyên văn là cách mạng. À, mình đang sao kỳ cách mệt nghe nó không giống rồi cách viết của bác đôi khi những cái bản chính thức đó bác viết bác dùng vừa tiếng bác viết tắt bác dùng những cái từ theo kiểu tiếng Anh đó bác đưa vào nữa vậy thì mình mới biết suy ra nó là như vậy chứ không phải nó sao lại viết như thế này sai rồi chính tả rồi thôi bác nào bơm đội một phổ dạng tính toán rồi tôi đến sổ cái khi như thế này là không được thì không phải nhá rồi chúng ta phải hiểu trong rất nhiều thứ chứ ở đây nói đến tư bản An Nam cô đang đi nguyên văn của Văn Kỳ và như vậy có nghĩa là muốn nói đến giai cấp tư sản Việt Nam nha. Vậy thì đối với các bộ phận như Phú Nông, Trung Tiểu Địa Chủ và tư sản Việt Nam nếu chưa ra mặt phản cách mạng thì chúng ta tranh thủ cảm về đấy hiểu như vậy đấy. Và nếu như người ít lâu sau làm cho ta trung lập đi, họ không theo các bạn thì thôi, nhưng họ đừng theo liên quân là được rồi, để tăng thêm đừng có tăng thêm kẻ thù cho dân tộc nữa. Nhưng nếu như ta kéo không được và người ta vẫn phản quân thì lúc bấy giờ ta phải đánh và vì vậy ta không chỉ chống đế quốc và ta chống cả một tay sai của đế quốc luôn. Dù họ là người Việt Nam nhưng họ đã phản quốc rồi nha. Và tóm lại, lực lượng tham gia của các mạng giải phóng dân tộc ở đây là toàn thể dân tộc. Hết sức tìm cách để tập hợp lực lượng toàn dân tộc. Đây, đó là lực lượng tham gia của các mạng. Còn về lãnh đạo các mạng. Lãnh đạo cách mạng được xác định là đảng Cộng sản thì hôm rồi chúng ta đã phân tích rồi. Và đảng ở Việt Nam là không chỉ đảng của giai cấp công nhân mà đảng của cả dân tộc Việt Nam. Và trên thực tế cái đảng Cộng sản mà chúng ta đều thành lập xong, trong đảng có nhiều giai cấp tầng lớp khác và nó không chỉ của công nhân và nông dân đâu, nó có cả tầng lớp trên nữa. Và vì vậy cho nên ở đây nói đến vai trò lãnh đạo của đảng thì văn kiện này có xác định giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo các mạng Việt Nam và đảng là đội tiền phong của giai cấp vô sản. Đảng phải làm sao tập hợp cho được đại bộ phận giai cấp mình và làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng. Rồi các em khoan ghi đi, cô lý giải thêm chút nữa chúng ta ghi. Và có một điều đặc biệt là vì đảng của chúng ta lúc này lãnh đạo không phải trong đảng, những lực lượng lãnh đạo không xuất thân từ công nhân và nông dân đâu. Và vì vậy khi nói đến giai cấp vô sản là giai cấp lãnh đạo Việt Nam ở đây không đồng nghĩa với việc là giai cấp công nhân và nông dân đứng lên lãnh đạo đâu, mà nói đến cái việc hệ tư tưởng của giai cấp công nhân. Đó là hệ tư tưởng Marx Lenin làm nền tảng tư tưởng và các giai cấp khác từng tự nguyện theo hệ tư tưởng này. Đấy, nó là như vậy. Vậy thì ở Việt Nam do cái tính chất là phân hóa giai cấp chúng ta không rõ ràng nên cái việc đấu tranh giai cấp của chúng ta không có quyết liệt và mạnh mẽ. Và để giải phóng dân tộc thì cũng phải thành lập một tổ chức gọi là Đảng Cộng sản. Để chi? Để tập hợp tất cả các giai cấp giải phóng dân tộc, xóa bỏ triều đại phong kiến, ra đời một nhà nước khác của nhân dân. Và đi lên chủ nghĩa xã hội đấy, nhà nước của số đầu. Thì trong lúc tập hợp lực lượng, đảng sẽ đi tập hợp lực lượng. Nhưng vì lúc này đảng nó kia không xuất thân từ công nhân và nông dân đâu. Và vì vậy cho nên người có lưu ý đối với đảng như thế này. Chúng ta chú ý này. Đó là trong khi liên lạc với các giai cấp ta đi tập hợp lực lượng mà. Vậy thì trong khi liên lạc với các giai cấp phải cẩn thận. Cẩn thận cái gì đây? Cẩn thận ở chỗ không khi nào nhượng bộ một chút lợi ích gì của công ơn mà chấp nhận con được thỏa hiệp. Vậy có nghĩa là Đảng không bao giờ được phép hy sinh một chút lợi ích nào của công nhân và nông dân. Không được phép vậy. Hy sinh lợi ích của công nhân và nông dân vì lợi ích của mình thì ta không tập hợp công nhân và nông dân được nữa. Vì lợi ích mình ta chấp nhận thỏa hiệp với thực dân Pháp. Và như vậy ta không đấu tranh đến cùng. Và như thế giải phóng dân tộc không bao giờ thành công. À, và cái điều này để nhắc nhở ta không được phép hy sinh lợi ích của công nhân và nông dân. À, và đấu tranh là phải dùng bạo lực cho đến cùng. Vì sao? Để giải phóng dân tộc. À, vậy cái tinh thần của cương lĩnh này nó cho chúng ta thấy rằng quan điểm này Hồ Chí Minh cũng nói rằng rằng cái lợi ích giai cấp phải phụ thuộc lợi ích dân tộc. Và lợi ích dân tộc phải đặt lên cao hơn. Và lợi ích của từng giai cấp trong dân tộc phải chú ý cái này. Ta không được vì lợi ích của mình. Bởi vì trong dân tộc chúng ta mỗi một giai cấp có những lợi ích riêng. Đấy, vậy thì mỗi giai cấp vì lợi ích của mình thì ta không đoàn kết được nữa. Vậy thì để đoàn kết được ta có mẫu số chung là thực dân Pháp. Vì cái mẫu số chung này thì lợi ích của giai cấp phải biết đặt xuống và đặt lợi ích của dân tộc lên trên. Chúng ta chú ý cái đấy nha. Kevin. Phải dùng cái phương pháp đấu tranh là bạo lực cho đến cùng đấy. Và không được đi vào một đường thỏa hiệp đâu. Đó là về sự lãnh đạo của Đảng. Ta vào nội dung cuối cùng, đó là về trong quan hệ với các mặt thế giới. Quan hệ với các mặt thế giới thì các mặt Việt Nam là một bộ phận của các mặt thế giới, do đó phải thực hành liên lạc với các dân tộc bị áp bức và gia cấp vô sản thế giới. Do vậy chúng ta phải thực hành liên lạc. Với các dân tộc bị áp bức và gia cấp vô sản thế giới, nhất là gia cấp vô sản Pháp. Thì cái này thì ta rõ rồi, cô không đi giải thêm. Và đây là toàn bộ cái nội dung của cương lĩnh chính trị đầu tiên. Qua là trường 1 thôi. Dạ, trường 1. Mấy trường hết rồi. Trường 3 này chúng ta. Được. Thứ 3 là thứ 7 chúng ta. Đừng nói với chặt chính quyền của 930, 1945. Trong phần này có các cái chia làm các cái khoảng thời gian xong. Thứ nhất từ năm 1930 đến 1939 và khoảng thời gian thứ hai từ 1939 đến 1945. Và trong khoảng thời gian đầu tiên người ta cũng chia làm hai đoạn thời gian nhỏ. 1930, 1935 và 1936, 1939. Vậy thì có thể nói rằng trong suốt những năm 1930 đến 1945 là một khoảng thời gian mà chúng ta chứng kiến một cái quá trình đấu tranh rất quyết liệt trong nội bộ đảng xung quanh những vấn đề rất quan trọng của cuộc cách mạng về nhiệm vụ, về tập hợp lực lượng và về phạm vi chúng ta giải quyết nó ở đâu. Thành ra ngay trong quy định chính trị đầu tiên ta thấy nó rõ ràng rồi. Ta là Hồ Chí Minh với xác định đảng của chúng ta là Đảng Cộng sản Việt Nam và xác định nhiệm vụ rất rõ luôn, nhiệm vụ cách mạng tư sản dân quyền. Ta làm hai nội dung, một là chống đế quốc giải phóng dân tộc, đó là quan trọng nhất, và sau đấy ta xóa bỏ triều đại phong kiến. Tuy nhiên những quan điểm đúng đắn này của bác thì không được Quốc tế Cộng sản chấp nhận, và sau khi hội nghị thành lập đảng tổ chức xong thì hơn một tuần sau, trong một bản báo cáo gửi cho Quốc tế Cộng sản về toàn bộ cái tiến trình tổ chức hội nghị cũng như các văn kiện quan trọng tại hội nghị này, thì Quốc tế Cộng sản lúc này đã lên tiếng và họ đề nghị bỏ đi hết và làm lại. Vì thì khi họ quyết định bắt chúng ta bỏ đi hết và làm lại với các lý do sau. Thứ nhất, họ không chấp nhận cho chúng ta có tên Đảng Cộng sản Việt Nam, và họ phê bình bác là một con người có chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và ích kỷ. Thành lập đảng lại bỏ Lào, Campuchia đi và không cộng vào. Và theo Quốc tế Cộng sản thì đảng phải là đảng của ba nước Đông Dương. Đấy. Và sau khi Đông Dương độc lập thì thành lập một quốc gia có tính chất liên bang Đông Dương. Không có chuyện một mình Việt Nam đâu, mà phải trong đó có Lào, Campuchia nữa. Vậy thì Hồ Chí Minh với một con người mà trong quá trình nghiên cứu bác luôn luôn đề cao quyền dân tộc tự quyết, và bác cũng luôn cho rằng các dân tộc muốn giải phóng cho mình thì phải tự dựa vào mình, và các dân tộc muốn giải quyết quyền lợi cho mình phải tự làm. Và cho nên là người cho rằng Lào, Campuchia và Việt Nam thật ra là ba dân tộc khác nhau, nói giống khác nhau, phong tục tập quán khác. Vậy cho nên là mặt khác, nếu như chúng ta đổi tên của chúng ta thành Đảng Cộng sản Đông Dương thì trong đảng chủ yếu của toàn là người Việt Nam. Vậy khi toàn người Việt Nam, chắc chắn ta quyết định những vấn đề liên quan đến Việt Nam chứ. Ta nghiên cứu Việt Nam, ta đề xuất những cái phương hướng nó phù hợp với Việt Nam, nhưng chưa chắc phù hợp với đặc điểm của Lào và Campuchia. Vậy Lào, Campuchia với số lượng đảng viên ít thì chắc chắn không có tất cả ý kiến của họ quy nghĩa gì ở các cái kỳ họp đảng thôi. Đó là điều chắc chắn vì ta phải làm theo đa số. Vậy đa số là những người Việt Nam đã thông qua thì Lào, Campuchia không đồng ý cũng phải chấp nhận là. Và như thế thì người cũng cho rằng chẳng khác nào ta thấy ta ức hiếp họ và lấy lớn để áp nhỏ. Và người phản đối cái này, người cho rằng tôi phản đối với quyền dân tộc tự quyền kỹ, dân tộc lớn, dân tộc quyền kỹ. vì mình thôi, và như vậy không có được, tôi phản đối cái này. Nhưng đối với cái vấn đề dân tộc, quyền tự quyết của dân tộc là người thiên chủ nhân. Cho nên nhưng dù sao, Quốc tế Cộng sản cũng không đồng ý và hỏi bắt ta làm lại. Rồi trong cương lĩnh người đề cao vấn đề dân tộc thì Quốc tế Cộng sản cho rằng các nước thuộc địa ở Trung Đông nhiệm vụ quan trọng nhất là phải tiến hành cuộc cách mạng tư sản kiểu mới, và cuộc cách mạng này là phải chống phong kiến. Nhưng mà trong đế quốc, rồi sau đó trong đế quốc nữa tính sau, nhưng chưa anh lòng phong kiến. Nhưng trong cương lĩnh của bác, thổ địa các bạn không nằm trong các bạn tư sản chính quyền, nằm ngoài mất rồi bằng giai đoạn khác. Thế là người ta phê bình gay gắt vì cái chuyện bỏ thổ địa ra mà không làm. Mặc dù có nhau là cái việc đấu tranh giai cấp ở Việt Nam nó không quyết liệt và không mạnh mẽ. Đứng trước cái vận mệnh dân tộc thì vấn đề dân tộc mới là cao hết thảy luôn. Giữa nông dân và phong kiến cũng cùng nhau chống đế quốc đấy. Nó có ở Việt Nam. Chứ không phải giờ quay sang nông dân không lo chống đế quốc, quay ngược trở lại xử thần phong kiến trong lúc này. Không phải. Đây, nhưng người ta cho rằng không được, và họ càng không thể chấp nhận rằng lực lượng cách mạng trong cương lĩnh này lại có cả phong kiến, có tư sản và tiểu tư sản. Đáng lý ra chỉ được phép có công nhân và nông dân. Và như vậy thì có thể nói đây là những vấn đề có thể nói là lớn. Nó có tính chất quyết định đến thành hay thành công hay thất bại của một cuộc cách mạng. Sự thành bại của cách mạng lại nó đã dựa vào vấn đề ta xác định nhiệm vụ ta là cái gì, lực lượng chúng ta tham gia là ai, có tính chất quyết định rất là lớn. Nhưng Nguyễn Quốc lại chán Quốc tế Cộng sản, và chính vì vậy nên họ cho rằng đây là những vấn đề nghiêm trọng. Cho nên họ phê bình bác là một con người vừa ích kỷ, vừa hẹp hòi, vừa đề cao vấn đề dân tộc, vừa xem nhẹ vấn đề giai cấp, vừa có tư tưởng hết sức là nguy hiểm khi tham gia vào đảng, lại có cả tư sản và phong kiến. Thế là toàn những vấn đề lớn. Một tội thôi đủ chết, anh này quá nhiều tội, và đương nhiên bác bị cắt ra khỏi cái vị trí tham gia vào cách mạng. Hết, ngồi đó, nghiên cứu đi, làm tiếp đi, không tham gia vào cách mạng nữa. Vậy thì đây là một quyết định không đúng của tên Cộng sản, và sẽ là một tổn thất cho các bạn Việt Nam rồi. Và các bạn Việt Nam đối với lực lượng Cộng sản trẻ tuổi của chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải có đủ bản lĩnh, và chúng ta phải có nhận thức một cách cho nó rõ hơn nữa thì mới được. Còn nếu không thì bị áp bởi quan điểm của tên Cộng sản. Và với sự chỉ đạo của tên Cộng sản thì đề nghị chúng ta làm lại. Nhưng và những người cộng sản trẻ tuổi của Việt Nam do bị ảnh hưởng rất lớn quan điểm của tế cộng sản, do học và học tập và nghiên cứu tại trường đại học Phương Đông và do chính quốc tế cộng sản đào tạo, cho nên những người cộng sản trẻ tuổi của mình cũng bị ảnh hưởng rất lớn quan điểm này, là một điều ta cũng dễ hiểu hơn. Vả lại ở trong nước, hội nghị hợp nhất thì tại hội nghị này chỉ thật sự mà nói, trong hội nghị hợp nhất chủ yếu các đảng viên là xuất thân từ hội Việt Nam các bạn thanh niên thì đồng quan điểm với bác cả. Nhưng trong đảng chúng ta lại có nhiều lực lượng khác nữa không phải xuất thân từ hội Việt Nam các bạn thanh niên. Cho nên sau đấy thì nhìn chung là những quan điểm của bác, khi mà quốc tế cộng sản đề nghị chúng ta làm lại thì chúng ta có một cái hội nghị lần thứ nhất của đảng. Thì tại hội nghị này, trước khi đưa ra hội nghị thì hội nghị cũng đưa ra một cái văn kiện kế tiếp, đó là bản luận cương chính trị. Và luận cương này rất theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của Tế Cộng sản và cho Trần Phú soạn thảo và đưa ra hội nghị. Thì tại hội nghị đa phần lại theo quan điểm của luận cương, thiểu số đồng ý quan điểm của Nguyễn Quốc. Và tại hội nghị này đã phê bình gay gắt hội nghị hợp nhất và phê bình gay gắt Nguyễn Anh Quốc cùng với Hội Việt Nam các bạn thanh niên đã có những quan điểm sai lầm nghiêm trọng. Và sau khi thông qua cái bản luận cương chính trị thì tại hội nghị đã ra một cái án nghị quyết thủ tiêu toàn bộ cương lĩnh chính trị đầu tiên với lý do sai lầm một cách nghiêm trọng và cần phải xóa bỏ ngay lập tức. Và đây nó cũng là một quyết định không đúng của đảng, nhưng đây lại đã thể hiện nhận thức của đảng chúng ta một thời. Và cũng phải thôi, Nguyễn Ái Quốc tư tưởng lớn quá, vượt trước thời đại, Tất cả quan điểm của người hình thành trong những năm 20 của thế kỷ 20 đòi về quyền tự quyết của dân tộc và cho rằng các dân tộc có quyền tự quyết và phải thành lập một của dân tộc, quyền đó là quyền lớn. Nhưng lúc bây giờ quan điểm quốc tế cộng sản là liên bang và liên minh, cho nên rất là khó. Và vì vậy đó là một quan điểm vượt trước, và đấy nó cũng là cái may của mình rồi. Dù nó có bị thủ tiêu, nhưng ta có một cái may là ngay ngày đầu tiên thành lập đảng, ngay buổi đầu tiên của đảng ra đời, ta đã có một quan điểm đúng. Đó là may mắn. May mắn vì sau đó nó bị thủ tiêu chăng nữa, nhưng cái đúng này thì cái sau ta có cái ta soi, ta rọi lại, ta so sánh lại, vẫn còn hơn ngay đầu tiên ta đã bị một cái sai. Nó cũng là một cái may. Và nhận thức là cả một quá trình. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu xem từng bước một quá trình nhận thức của các đảng viên chúng ta như thế nào, để rồi ta lại có thể có được quan điểm đúng. Bởi vì nếu chúng ta không có quan điểm đúng thì ta không thể có thắng lợi của cuộc cách mạng được. Và đảng chỉ có thể thành công với những đường lối đúng nha. Và cách mạng chỉ có thành công với một đường lối đúng của đảng mà thôi. Đường lối sai ta không thành công được. Tùy mức độ sai, sai nhiều ta trả giá nhiều, sai ít ta trả giá ít. Xong ta phải hiểu rằng tất cả những người cộng sản chúng ta cũng không muốn sai, nhưng do nhận thức về thực tiễn còn hạn chế. Và khi nào nhận thức ấy được bổ dần, những khuyết của chúng ta được bổ dần, thì cái đúng nó xuất hiện dần hơn. Và nhận thức là cả một quá trình, ta muốn cô được ta phải biết chờ đợi. Và nghĩa của lúc này phải biết chờ đợi thôi, hết cả đời. Vì đa số cho rằng quan điểm của ban sàn này, và thiểu số đứng về phía ban, nhưng thiểu số này lại không đủ sức thắng được đa số. Vậy thì điều này cho chúng ta cũng thấy một cái điểm, không phải lúc nào thiểu số cũng là sai, và không phải lúc nào đa số cũng là đúng. Nhưng có điều trong làm việc thì ta phải theo đa số. Cho nên đôi khi trong một tổ chức các anh em đa số cho rằng là thế này luôn nè, nhưng trong đó thiểu số 30% cho rằng 35% cho rằng tôi cho rằng cái đó là một sự ngu xuẩn và không được phép. Được rồi, anh cho anh bảo vệ một điểm này đến kỳ đại hội sau, anh có quyền. Nhưng trong suốt quá trình, trong một cái kỳ nhiệm kỳ như vậy, anh buộc phải thực hiện theo quan điểm đa số, chứ không phải có cái chuyện đâu nha. Trong tổ chức nha, 10 người ha, 8 người ta quyết ha, còn 2 ông nói tôi không quyết ha, tôi không giơ tay, tôi không thực hiện, không có chuyện đó đâu nhá. Anh không giơ tay mà kệ anh, nhưng anh làm cho tổ chức anh phải thực hiện. Và đó là nguyên tắc, vì như vậy mới tạo được sức mạnh đấy chứ. Còn sau đó thì những quan điểm của anh bắt đầu được thực tiễn chứng minh, chúng tôi chứng minh, anh đủ sức chứng minh, và tôi thấy là ổn. Và nó cái nào chúng tôi áp dụng. Còn nếu không, anh buộc phải thực hiện. Chứ không có chuyện vô tổ chức mà các tôi không giơ tay, tôi không phản, tôi không thích, tôi không làm, ai làm đi, tôi không làm. Cái này là không được phép trong bất kỳ một tổ chức nào. Bất kỳ một cái các bạn làm trong một tập thể nào cũng vậy. Không có chuyện đó, anh buộc phải làm theo cái chủ. Rồi sau đó anh đề xuất, anh tiếp tục đi, rồi tính. Và người ta vì cái để cho thuận lợi thì ta cũng sẽ nghiên cứu những cái đề xuất của anh, rồi tính tiếp. Nhưng không có nghĩa là anh đều làm tôi phản đối và tôi không làm, và tôi làm ngược, không có chuyện đó. Và như thế thì anh phải ra khỏi tổ chức này. Chứ không như thế được, như vậy không làm được. Vậy thì trong phần này chúng ta sẽ quan tâm đến các bạn luận cương chính trị. Rồi, bây giờ phần này các em làm việc cái đã, ghi yêu cầu của cô, rồi các nhóm làm việc. Các em ghi trong hai nội dung này, chúng ta chỉ quan tâm nội dung thứ nhất thôi nha. Nội dung thứ hai các em tự nghiên cứu. Đó, chúng ta ghi qua nghiên cứu, qua việc nghiên cứu những nội dung cơ bản của luật cư chính trị là trong giáo trình đó, đọc qua việc nghiên cứu những nội dung cơ bản của luật cư chính trị tháng 10 năm 1930. Luật cương chính trị tháng 10 năm 1930. Đấy. Hãy phân tích. Để làm rõ những điểm giống và khác nhau. Hãy phân tích để làm rõ những điểm giống và khác nhau giữa luật cơ chính trị và với cương lĩnh chính trị đầu tiên. Giữa luật cơ chính trị tháng 10 năm 1930 đó và với cương lĩnh chính trị đầu tiên đầu năm 1930. Nên phân tích làm rõ những điểm thống nhất hay điểm giống nhau được và khác nhau giữa hai văn kiện. Đây, ta về nhóm làm việc, thời gian làm bài 30 phút. Nhóm là bài nộp chung không? Nếu nói gộp chung thì không đúng, cái này ta chưa phát hiện đúng rồi. Vì cái ý của em là nói đến cái này hội thủng dân tộc trong quy lệnh thì còn đồng ý. Nhưng ở đây chúng ta gọi là gộp chung đồng đúng, bởi vì đây nó cũng có tắt. Những một bên thợ thuyền dân cày, đây là nông dân. Và phần tử lao cổ với bên kia là địa chủ phong kiến, và vậy tắt ra rõ ràng, chứ không gộp đâu. Tắt. Và ở đây đang nói đến mâu thuẫn giai cấp giữa giai cấp nông dân và phong kiến là gay gắt. Giữa công nhân với tư sản với các lực lượng kia là gay gắt. Tóm lại trong văn kiện này chúng ta có thể thấy ngoài cái ý đầu tiên của nhóm 6 thì chúng ta có thể thấy thêm là văn kiện này ta có thể nói thế này. Văn kiện đầu tiên, cương lĩnh chính trị đầu tiên đề cao mâu thuẫn dân tộc và đặt ra nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Và sau đó đối với cái mâu thuẫn về mặt giai cấp thì không giải quyết mà chỉ xóa bỏ chế độ phong kiến thôi. Vì trên thực tế ta không làm các bạn ruộng đất nên ta không giải quyết mâu thuẫn giai cấp. Được chưa? Rồi. Còn đối với văn kiện này thì ta đặt ra là mâu thuẫn giai cấp diễn ra gay gắt ở Đông Dương giữa một bên là người nghèo và một bên là người giàu, đúng không? Công nhân nghèo, nông dân nghèo, phật tử lao khổ nghèo với bên kia là địa chủ phong kiến, là tư bản và là đế quốc, và đây là khác. Và cái điều khác nữa là trong cương lĩnh chính trị đầu tiên, Hồ Chí Minh cũng thấy được rằng với chính sách thống trị và khai thác thuộc địa của thực dân Pháp thì không chỉ có công nhân, nông dân và người nghèo mâu thuẫn với Pháp mà cả phong kiến và tư sản cũng mâu thuẫn với Pháp. Nhưng văn kỷ này thì lại đặt thế nào? Phong kiến và tư sản đứng cùng phe với đế quốc, cùng một phe. Một bên này và một bên kia gồm phong kiến, gồm tư sản và đế quốc. Và vì vậy ta đặt phong kiến và đế quốc đứng một phía. Phong kiến và tư sản đúng cùng một phía với đế quốc và xác định như vậy là hợp lý không? Không hợp lý, và đây là hạn chế của luật cương. Và đó là điểm khác biệt, nhưng đồng thời nó cũng là hạn chế, là bởi vì nó nói không có đúng. Vì trên thực tế ở Việt Nam, phong kiến và tư sản đâu phải đứng cùng phía với đế quốc đâu trời. Có, nếu có thì chắc nữa một bộ phận đó. Nhưng không phải tất cả. Vả lại ở Việt Nam cái mâu thuẫn giai cấp nó không gây ra. Nó có mâu thuẫn này nhưng không gây ra. Vậy khi nhấn mạnh mâu thuẫn giai cấp tức là không hợp lý, và đây là điểm khác biệt với cương lĩnh. Rồi, ta qua nội dung thứ hai về phương hướng chiến lược. Về phương hướng chiến lược thì văn kiện này các em đã nghiên cứu rồi, giờ ta bổ sung cho mình thôi. Về văn kiện này xác định gì về phương hướng chiến lược? Xác định cách mạng Đông Dương của mình lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, đúng không? Có tính chất thổ địa và phản đế. Rồi, đây là lúc đầu. Và lúc sau, đó là khi cách mạng tư sản dân quyền giành thắng lợi rồi, ta sẽ tiếp tục phát triển và bỏ qua thời kỳ tư bản để chúng ta đi thẳng lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Và đây là lúc sau. Đây, nhóm nào chỉ cho cô coi. Làm rồi mà, trao đổi nãy giờ khí thế đó mà, giờ thể hiện đi để có điểm cho mình chứ. Bên nhóm mình ở bên đây quyết định mà. Bên phía đây quyết định nha. Đây, có mời nhóm 16. 4 câu đầu ấy. Alo, dạ thưa cô, thì về cái phương hướng chiến lược cách mạng ấy, thì giữa cái luận cương với lại cái cương lĩnh chính trị ấy, thì nó có những cái điểm giống nhau. Thứ nhất là đều có tư sản dân quyền và đều có thổ địa cách mạng để giành ruộng đất. Và cái điểm giống nhau thứ hai là đều bỏ qua cái giai đoạn tư bản để tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Và tôi gọi là thứ đó là cái điểm giống nhau. Còn cái điểm khác nhau thì tôi coi là cái cương lĩnh đó thì xác định cái nhiệm vụ cách mạng đó là cách bác cô là cái phương hướng chiến lược đó thì ở cái lần cương đó thì người ta thì Trần Phú lại nhấn mạnh đến là cách mạng Đông Dương, có nghĩa là cách mạng trên toàn Đông Dương trên ba nước. Còn ở cái lần cương đó thì bác chỉ xác định là ở cương lĩnh của bác thì bác chỉ xác định là cách mạng trên lãnh thổ Việt Nam. Có chém không? Đây nè. Rồi, cùng một nhóm kế tiếp bổ sung như vậy là chưa xong. Các bạn mới tìm ra và chúng ta nhận xét về cái của bạn nha. Cô ơi, nhóm 7 7 rồi, lên đây. Lên đây để cả lớp cùng em. Thanh chém. Dạ, cô là về điểm chung thì nhóm 16 đã trả lời. Tuy nhiên là cái điểm khác biệt là chỗ là ở trong tư lệnh chính trị đầu tiên thì Hồ Chí Minh đã phân biệt rạch ròi giữa cách mạng tư sản nhân quyền và tư sản nhân là hai giai đoạn phát triển khác nhau của cách mạng Việt Nam. Trong cái đó, trong lực lượng chính trị thì thủ địa cách mạng chỉ là một bộ phận nằm trong bộ phận tư sản nhân quyền, cho nên là dẫn tới là trong cách mạng tư sản nhân quyền của trong cương lĩnh chính trị đầu tiên thì không đề cập đến việc tịch thu ruộng đất của phong kiến. Còn ngược lại thì trong luận cương chính trị thì tiến hành tịch thu luôn cả ruộng đất của cả phong kiến, cho nên là không thể lợi dụng được thế mà bộ phận địa chủ vào lực lượng tiến hành cách mạng thì khoảng như vậy. Và đó là việc bổ sung của các bạn. Còn cái gì nữa? À, như vậy thì có tương đối rồi. Thứ nhất là nhóm 16 các bạn nói đến vấn đề thống nhất. Thì điểm thống nhất ở đây giữa hai văn kể và chúng ta thấy điểm giống nhau là thứ nhất đều lên chủ nghĩa xã hội rồi, này đúng. Và điểm thứ nhất thứ hai các bạn cho rằng đều là cách mạng tư sản nhân quyền thì nói là cái tên ở với Hồ Chí Minh thì một bên là tên là cách mạng Việt Nam này, cách mạng Đông Dương thì này là liên quan đến ý thứ 8. Bạn có thể bỏ xuống ý thứ 8 về phạm vi nha. Vậy thì cái điểm thống nhất thứ hai đây nói một cái chính xác là cả hai đều xác định thổ địa và phản đế, tức là hai nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và giải quyết vấn đề ruộng đất. Cái này thống nhất về mặt chiến lược đúng không, chứ không phải là các bạn tư sản nhân quyền. Vì cái các bạn tư sản nhân quyền trong luận cương và các bạn tư sản nhân quyền trong cương lĩnh không giống nhau. Thì tôi xem nhau thôi. Tôi xem đây. Còn cái này tôi mua từ. Đây, em chú ý cái này nha. Có gì ép friend. Đây, trong cương lĩnh chính trị đầu tiên về mặt chiến lược của các bạn thì cương lĩnh xác định cách mạng Việt Nam của chúng ta là tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để tiến tới xã hội cộng sản, đúng không? Còn trong luận cương thì luận cương xác định cách mạng ở Đông Dương là cách mạng tư sản dân quyền. Cuộc cách mạng này có tính chất thổ địa và phản đế. Và xem đây là thời kỳ đầu. Sau khi cách mạng tư sản nhân quyền thành công đi thẳng lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Và như vậy, hai văn kiện có một điểm chung là đều đi lên chủ nghĩa xã hội về phương hướng phát triển chiến lược. Nha. Và hai văn kiện có một điểm chung nữa là đều xác định chống đế quốc và giải quyết cách mạng. hai của các mạng mang tính chiến lược là cách mạng thổ địa và cách mạng phản đế. Thổ địa và đây có phản đế, đúng không? Ở đây phản đế đấy, đó là điểm thống nhất giữa hai văn kiện khi xác định hai nhiệm vụ chiến lược, trong đó có phản đế, trong đó có địa đế. Nhưng hai văn kiện khác nhau ở chỗ chúng ta thấy ở đây một giai đoạn, hai, ba, và đây đầu, đây là xong. Và như vậy chúng ta thấy cái điểm khác nhau giữa hai văn kiện ở chỗ đặt vị trí, hay nói khác hơn, giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau. Khác chỗ nào? Trong cái lệnh chính trị đầu tiên, tôi đồng ý với nhóm 7, đó là thổ địa cách mạng là giai đoạn khác rồi, nó không nằm là nhiệm vụ của các bạn tư sản nhân quyền. Nó không phải là nhiệm vụ mà các bạn tư sản nhân quyền là không có nha, và nó nằm ở giai đoạn khác như đại cô phân tích. Nhưng đối với luật cơ chính trị thì thổ địa cách mạng lại chính là nhiệm vụ của các bạn tư sản nhân quyền phải làm luôn. Nó là một nhiệm vụ mà các bạn tư sản nhân quyền phải làm. Cho nên cùng là các bạn tư sản nhân quyền, cái tên đó thôi, nhưng về bản chất khác nhau không? Khác nha, không giống. Trong cách mạng tư sản nhân quyền này, chống đế quốc, giải phóng dân tộc rồi mới xóa bỏ chế độ phong kiến, cho nên chủ yếu nhiệm vụ trong đế quốc giải phóng dân tộc là và sau đó tôi xóa bỏ chế độ phong kiến, tức là chủ nghĩa xã hội. Nhưng ở đây không phải vậy, còn thổ địa nữa. Tóm lại ở đây Hồ Chí Minh tách ra bởi hai giai đoạn, còn ở đây nhập hai này vào và xem đó là nhiệm vụ cách mạng tư sản nhân quyền. Là chú ý nha. Đấy, và đây là việc khác biệt rất là lớn giữa hai văn kiện trong xác định, trong giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược là chống đế quốc và phong kiến nha. Rồi, điểm nội dung thứ ba về nhiệm vụ. Cái gì em? Để cô nói xong đi rồi ta trình bày. Các em phải được cung ngưng đó nha. Cô đã nói thì không có được giơ tay chặn ngang họng cô. Để nào cô dạy hết phần này cái rồi hỏi á. Rồi, rút kinh nghiệm nha. Rồi, nhiệm vụ. Nhiệm vụ qua ngày này xác định đánh đổ phong kiến để thực hành các mạng rủ đất của các triệt để. Đánh đổ đế quốc Pháp để cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Ta bỏ qua vấn đề phạm vi giải quyết trong đế quốc này nha, vì nó liên quan nội dung thứ 8. Chắc chắn là bên này Đông Dương không, ở bên kia Việt Nam. Đây, tức là giành độc lập, đây giải quyết vấn đề dân tộc. Hai nhiệm vụ này, văn kiện này xác định như thế nào? Quan hệ khăng khít, đúng không? Và khăng khít như thế nào đây? Muốn chống đế quốc phải chống phong kiến. À, muốn Đông Dương độc lập, văn kiện này xác định muốn Đông Dương độc lập phải thực hiện các mạng ruộng đất của các triệt để. Đấy, và trong đó do rằng để Đông Dương độc lập thì phải tiến hành các mạng ruộng đất một cách triệt để, cho nên văn kiện này nhấn mạnh hơn vấn đề thổ địa. Và xem đây là cái cốt của các bạn tư sản nhân quyền. Được chưa? Vậy thì qua đây các bạn có so sánh thì chúng ta thấy thế nào nhỉ? Nhóm nào đây? Nào so sánh cho cô này. Này dễ rồi. Đây em. Cô hiểu lộn rồi, không sao, cô hiểu được rồi, các bạn hiểu. Nói tiếp đi. Hiểu, lộn. Rồi tóm lại hai văn kiện này có điểm thống nhất không? Nãy giờ khác không phải không? Và khác nhau thôi, có thống nhất nhau không? Trong nhiệm vụ cách mạng có thống nhất không? Đấy, vậy thì hai văn kiện thật ra vẫn có điểm thống nhất đấy, đó là đều xác định hai nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến cả, đúng không? Nhưng đối với cương lĩnh chính trị đầu tiên thì chống phong kiến chỉ dừng lại là cái gì? Chính trị thôi, không chống phong kiến về mặt kinh tế. Nhưng anh này có chống phong kiến về mặt chính trị không? Có chứ, không có thì làm sao đi lên chủ nghĩa xã hội, đúng không? Vậy anh này cũng chống phong kiến về mặt chính trị, nhưng đồng thời anh ta cũng chống phong kiến về mặt này nữa, kinh tế. Đó là thực hiện các bạn chủ đất của các chính trị. Vậy thì được rồi, con cảm ơn em. Vậy thì hai văn kiện này có điểm thống nhất với nhau ở chỗ là đều xác định hai nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến, đó là điểm thống nhất nha. Tuy nhiên hai văn kiện có khác nhau ở chỗ với Hồ Chí Minh thì chống phong kiến chỉ dừng ở góc độ xóa bỏ chế độ thống trị của phong kiến thôi. Nhưng không đặt ra vấn đề phải tiến hành cách mạng ruộng đất một cách triệt để. Và cách mạng ruộng đất này nằm ở một chiến lược khác rồi, không nằm trong chiến lược tại giải phóng dân tộc, không có. Nhưng luận cơ chính trị thì lại xem muốn giải phóng dân tộc phải tiến hành cách mạng ruộng đất một cách triệt để. Và đây là điểm khác biệt giữa hai văn kiện. Và thậm chí nhấn mạnh hơn xem vấn đề thổ địa là cái cố. Hay nói khác hơn, ta có thể giải thích tiếp. Cương lĩnh chính trị đầu tiên, hai nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến thì nhiệm vụ chống đế quốc được đặt lên hàng đầu, nó rất rõ ràng. Còn văn kiện này, hai nhiệm vụ này tiến hành cùng một lúc, song song với nhau, quan hệ khăng khít với nhau, muốn làm bên này phải làm bên kia. Trong đó nhấn mạnh vấn đề chống phong kiến hơn, nhưng cũng không có nghĩa là đánh phong kiến trước mới đánh đế quốc sau, không phải vậy nha, mà là tiến hành cùng lúc, lưu ý. Chứ không phải là người ta kêu bằng cái cốt cái rồi đè đầu phong kiến trước rồi mới đóng kiến, không phải nha. Mà văn kiện này sao? Hai nhiệm vụ quan hệ khăng khít tác động qua lại với nhau và xem vấn đề giải quyết. Và tại sao văn kiện này xem vấn đề thổ địa là cái cốt của các bạn tư sản nhân quyền? Bởi vì anh ta xác định mâu thuẫn giai cấp là mâu thuẫn gây gắt. Vậy thì khi giải quyết vấn đề ruộng đất có nghĩa là giải quyết vấn đề mâu thuẫn về mặt lợi ích, tức là mâu thuẫn giai cấp. Và có như vậy thì nông dân mới tham gia cuộc cách mạng. Và cho rằng nông dân phải có ruộng đất về tay nông dân mới hăng hái tham gia cuộc cách mạng. Và chính vì vậy cho nên luận cương cho rằng phải tiến hành cách mạng một cách ruộng đất một cách triệt để nếu như muốn đông như đồng bằng. Và vậy ta thấy rất rõ nha. Hạt giống nào khác nào chỉ ra phân tích. Rồi thứ ba là về lực lượng. Về lực lượng cách mạng thì ở đây lực lượng cách mạng thì văn kiện này xác định giai cấp vô sản là động lực chính và dân cày là động lực mạnh. Đương nhiên phong kiến thì không có ở đây rồi. Đối với tư sản thì cho rằng chúng ta có tư sản công nghiệp và chúng ta có tư sản thương nghiệp. Tất cả bộ phận này sớm một gì cũng theo đế quốc chống lại các mạng. Đây, chúng ta có tiểu tư sản. Vậy tiểu tư sản thì văn kiện này xác định tiểu tư sản như thế nào đây? Vì xác định mâu thuẫn giai cấp là mâu thuẫn gay gắt ở Đông Dương, cho nên mâu thuẫn giai cấp thì đứng về phía công nhân và nông dân. Vậy tiểu tư sản có bóc lột công nhân và nông dân? Ít nhiều có. Cho nên văn kiện này xác định như sau. Đối với tiểu tư sản, trong đó có thủ công nghiệp. Thủ công nghiệp đứng trước vấn đề của dân tộc có thái độ do dự. Tiểu thương không tán thành cách mạng. Kế tiếp, tiểu tư sản trí thức có tham gia không? Hả? Không, đúng không? Đối với tiểu tư sản trí thức thì văn bản kiện này cũng xác định nếu có tham gia. Bởi vì thực tế ta đang tham gia. Vậy để cho rằng nếu như tham gia thì sao? Chỉ tham gia lúc đầu thôi. Cái này nó rất là đang mâu thuẫn nè. Bởi vì thật ra hội Việt Nam các bạn thanh niên của chúng ta xuất thân chủ yếu là tiểu tư sản chính hơn. Và Đảng Cộng sản Việt Nam nó bây giờ đang tồn tại toàn tiểu tư sản chính hơn thôi. Hồ Chí Minh, tiểu tư sản chính hơn. Trần Phú, tác giả Bản Lục Cương, tổng bí thư đầu tiên của Việt Nam là tiểu tư sản chính hơn. Đấy, vậy thì và bị ảnh hưởng quan điểm quốc tế cộng sản nên văn kiện này xác định như thế này rằng tiểu tư sản trí thức nếu có tham gia cách mạng chỉ hăng hái lúc đầu đó là khi ta làm cách mạng anh này anh cũng hết vui vui chạy theo gọi là a vua theo cho vui gọi là phong trào vậy đó nhưng mà sau đó thì sao khi cách mạng đến hồi căng thẳng có thể bị bắt bớ tù đày tra tấn vân vân thì các anh trí thức này theo đế quân chống lại cách mạng. Vậy thì theo cách lý giải như vậy thì rõ ràng nó chưa hợp lý và không cần phải hỏi nữa rồi, đây chính là điểm khác biệt rất lớn giữa hai văn kiện trong tập hợp lực lượng, đúng không? Với cương định chính trị đầu tiên đề ra mọi biện pháp để lôi kéo tập hợp đại đoàn kết dân tộc, nhưng đối văn kiện này đang thiếu khả năng đoàn kết dân tộc. Ta không đề ra được cái chiến lược đoàn kết ở đâu khi chúng ta cho rằng tư sản theo đế quân, tiểu tư sản thì như thế này thì ta không kéo họ nữa. Đấy, và đây là điểm khác biệt giữa hai văn kiện, khác biệt rất rõ, cũng chỉ vì tặng về đấu tranh giai cấp. Cho nên văn kiện luật cơ chính trị nó khác với đó đều có một điểm chung với quy định chính trị đầu tiên là đều xác định công nhân và nông dân là lực lượng quan trọng, lực lượng cơ bản. Xong cương lĩnh thì xác định thế này: trước hết tập hợp đại bộ phận công nhân và nông dân, và kế đó còn tập hợp các giai cấp khác ngoài công nhân và nông dân. Còn văn kiện này do quá nặng và đấu tranh giai cấp nên quá đề, có thể nói là đề cao quá mức khả năng của công nhân và nông dân. Thật ra họ quan trọng nhưng khi chúng ta đề cao quá mức thì là không hay. Và khi đứng quá như vậy thì cái điểm kết hàng khác người ta có năng lực thì lại đề hạ thấp. Vậy lúc này ta đang dơ bình trạng quá đề cao vai trò của công nhân và nông dân quá mức, và quá mức là không đúng, vừa thôi, quan trọng nhưng không quá mức như thế này. Và vì vậy chính rơi vào quá mức cho nên là đã không đánh giá đúng cái khả năng của các giai cấp tầng lớp khác trước cái sự mà các bạn nhận phóng dân tộc. Cho nên chúng ta không đề ra cái chủ trương kéo phong kiến về tư sản về và tiểu tư sản về, và đây là hạn chế của văn kiện này. Hạn chế vì sao? Không phải vì nó khác với cương lĩnh mà nó vì không đúng với thực tiễn của Việt Nam nha. Và đó là cái điểm các em lưu ý vào để nãy giờ mình làm có đúng hơn không mình sửa. Còn những nội dung còn lại như là về phương pháp cách mạng, cái này thống nhất rồi, câu hỏi nó đâu và đều sử dụng bạo lực cách mạng cả. Đây là điểm thống nhất với hai văn kiện. Đây, điểm thứ hai thống nhất luôn, quan hệ các bạn thế giới thống nhất luôn, đều là bộ phận các bạn thế giới. Và điểm thứ ba là lãnh đạo các bạn cũng thống nhất luôn, là đều đặt dưới sự lãnh đạo của đảng. Đây, và đảng đó phải lấy ví dụ Mác Lênin làm nền tảng tư tưởng để thống nhất cả. Này thống nhất là không có vấn đề gì nữa. Tóm lại, đây, và chốt lại rồi. Về nhà tối nay ngồi suy nghĩ và viết lại nha. Đây, tóm lại vấn đề viết lại để hiểu, để phân tích, để đánh giá. Luật cơ chính trị đã khẳng định lại nhiều vấn đề căn bản thuộc về chính lược của cách mạng mà cương lĩnh chính trị đầu tiên đã nêu ra. Luật cơ chính trị đã khẳng định lại nhiều vấn đề căn bản thuộc về chính lược của cách mạng mà cương lĩnh chính trị đầu tiên đã trình bày rồi á, thì giờ anh em nhắc lại thêm lần nữa và như vậy là khẳng định thêm sự đúng đắn của nó. Cụ thể như sau: thứ nhất, hai văn kiện thống nhất với nhau ở những điểm như sau. Về chiến lược phát triển của cách mạng là đi lên chủ nghĩa xã hội, này thống nhất. Nhưng việc giải quyết hai nhiệm vụ chiến lược phong kiến và đế quốc là khác nhau đó nha. Nhưng cái nhiệm vụ chiến lược đi lên chủ nghĩa xã hội là như nhau. Giống nhau. Đây, ta phân định cho nó rõ ràng đây. Đây, thứ hai, về xác định hai nhiệm vụ trong đế quân và phòng kỵ giống luận đều có trong đế quân, đều có trong phòng kỵ. Thứ ba, đều xác định lực lượng là công nhân và nông dân, này thổ nhân. Thứ tư, đều xác định phương pháp là sử dụng bạo lực cách mạng. Và thứ năm, đều xác định quan hệ quốc tế là thống nhất với nhau đây, để cho rằng cách mạng Việt Nam là bộ phận cách mạng thế giới và quan hệ mật thiết với cách mạng thế giới, nhất là cách mạng Pháp nha, và thống nhất trong lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản. Lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản như vậy là thống nhất. Tuy vậy ở đây là có những điểm khác. Chết chưa kịp chứ. Luật tư chính trị có những nội dung khác với cương lĩnh chính trị đầu tiên. Khác cái gì đây? Khác thứ nhất là trong xác định mâu thuẫn. Như ta vừa nêu ra, rất là nhiều điểm khác, cần phân tích rõ nữa. Và mâu thuẫn chủ yếu thì luận cương lại nhấn mạnh mâu thuẫn giai cấp. À, cụ thể thế nào ta phân tích làm rõ nha. Thứ hai, trong giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ trong đế quốc và phong kiến. Thì văn kiện luận cơ chính trị đã quá nhấn mạnh nhiệm vụ trong phong kiến. Nhưng điều này không có đồng nghĩa chống phong kiến trước và trong đế quốc sau đâu nha, nếu mà hiểu như vậy không đúng. Đây, thứ hai, thứ ba là về lực lượng cách mạng thì lực lượng là công nhân và nông dân, nhưng lại không thấy được khả năng cách mạng của các giai cấp khác như là phong kiến, tư sản và điều tư sản. Và thứ tư là liên quan đến nội dung thứ tám là phạm vi, thì luật cơ tiến hành xác định trên toàn đông dương. Phạm vi giải quyết vấn đề dân tộc được xác định là trên toàn đông dương, tức là chống đế quốc ở đâu á thì xác định trên toàn đông dương. Đấy, và đây là những việc, những nội dung khác chứ ai mặc kệ. Và đây cũng chính là hạn chế của luật quân chính trị. À, và hạn chế này thì đây là những nội dung quá quan trọng trong cuộc cách mạng thôi. Cho nên là chính vì khác quá nhiều với cương lĩnh, cho nên hội nghị lần thứ nhất tháng 10 năm 30 cho rằng cương lĩnh sai và vô cùng nghiêm trọng, sai nghiêm trọng. Cho nên ra một cái án nghị quyết thủ tiêu đi mất. Và đây là một quyết định hết sức sai lầm. Tuy nhiên, đây là quyết định không đúng rồi. Và nhưng nó lại thể hiện nhận thức của những người cộng sản trẻ tuổi của chúng ta lúc này. Và cách mạng chỉ có thể thành công với một đường lối đúng. Vậy thì với những quan điểm không đúng như thế thì những người cộng sản của chúng ta từng bước một khắc phục hạn chế như thế nào, hay nói khác hơn, từng bước một phát triển nhận thức của mình ra sao để ta có thể hoàn chỉnh, có một cái đường lối cách mạng giải phóng dân tộc hoàn chỉnh. Bởi vì có hoàn chỉnh ta mới có thể thành công. À, và đây là nhiệm vụ của các em phần còn lại. Rồi, ghi tên đề bài tuần sau thuyết trình. Yes. Cô có thấy chương 2 ở đây? Và chương 2 là chương chúng ta làm việc. Và nha, đây là một đề bài, một nội dung. Chương 2 là nội dung quan trọng đấy. Nhưng cô dạy bấy nhiêu thôi, và cô để chúng ta làm thì chúng ta mới nhớ. Cô làm cái không nhớ. Rồi, ghi đây. Phân tích các chủ trương của đảng. Phân tích các chủ trương của đảng để làm rõ quá trình hình thành, quá trình hình thành đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, phân tích các chủ trương của đảng để làm rõ quá trình hình thành đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, hay là quá trình hoàn chỉnh đi, nói vậy cho nó dễ để nghe hình thành nó không sợ với em không rõ. Quá trình hoàn chỉnh, mở ngoặc bỏ kia đi, quá trình hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc trong những năm 1930-1945. Và bây giờ ta tìm hiểu coi sao. Vậy thì quá trình hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, chạy lên lấy cô vi phấn cho cô khỏi bước xuống em. Vậy chúng ta lưu ý nè. Và cái mà chúng ta cần, cái này là bối cảnh nhá, cái này là đánh giá thực tiễn. Vậy thì rõ ràng cái này cũng cần đánh giá lại. Đây là những vấn đề chúng ta cần phải hoàn chỉnh. Cần phải hoàn chỉnh, cần hoàn chỉnh, cần hoàn chỉnh, đúng không? Và cái này cần không? Cần luôn. Rồi, chỉ có mấy này không cần thôi, vì thống nhất. Cho nên vậy thì quá trình hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, tức là từng bước làm sao đánh giá cho nó đúng, phân tích lại, đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho nó hợp lý và phạm vi, được chưa? Rồi vậy thì cái đó, vậy thì bây giờ cô bắt đầu hướng dẫn ta cách làm. Trước hết để làm đề tài này, các em phải xác định nha, xác định cho rõ đối tượng nghiên cứu của mình. Đề tài yêu cầu phân tích các chủ trương của đảng. Và vì vậy đối tượng của chúng ta là chủ trương của đảng. Nhớ nha, chủ trương. Tập trung vào nội dung, đừng nói. Rồi, chủ trương của đảng. Và đây là thứ nhất. Thứ hai, nhiệm vụ nghiên cứu. Vậy nhiệm vụ nghiên cứu của chúng ta là nhằm gì? Làm rõ cái quá trình hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, đúng không? Làm rõ cái quá trình hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc 1930-1945. Đây, đây là nhiệm vụ nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu để phân lại cho chúng ta, để chúng ta xác định cho rõ. Vậy phạm vi với nhiệm vụ này và phạm vi chúng ta làm gì? Trước hết là phạm vi về nội dung. Đây, các em chỉ cần tập trung vào những điểm sau đây. Một đó là gì? Về nội dung thứ nhất, nhiệm vụ cách mạng. Chú ý tới cái này, về nhiệm vụ. Vậy thì về nhiệm vụ đây có nhiệm vụ chiến lược và nhiệm vụ cụ thể. Đây, đó là nội dung thứ nhất, tập trung vào. Nội dung thứ hai, về lực lượng tham gia của cách mạng. Đây, nội dung thứ ba, về phạm vi giải quyết vấn đề dân tộc. Đó là phạm vi về nội dung. Vậy thì chúng ta tập trung quan tâm ba nội dung này thôi. Còn cái nào không liên quan bỏ qua. Trong đó cái nào liên quan đến mấy này thì quan tâm, nào cũng đó bỏ nha. Vì tất cả lãnh đạo cách mạng, quan hệ thế giới, phương pháp này thống nhất từ 30 đến 45. Được chưa? Tinh thần nó đây như vậy, nó không cần kèm nghiên cứu nữa đâu. Ta nghiên cứu những cái phần chưa thống nhất, chưa vẫn, những phần vẫn còn hạn chế, ta xem hoàn chỉnh thế nào. Rồi về phạm vi, về thời gian. Từ năm 30 đến năm 1945. Và đây ta chia ra các mốc, các giai đoạn, các cái thời 1930-1935, 1936-1939 và 1939 đến 1945. Đấy, chứ khá là vậy đi. Đây là định hướng cho các em nghiên cứu. Và bây giờ cô chỉ các cái tài liệu và cô chỉ cách làm. Nào, giai đoạn 1. Bây giờ mình bắt đầu làm bài đây nè. Giai đoạn 1930 lên 1935. Các em đọc các cái tài liệu sau đây. Liên quan đến giai đoạn này có cương bộ dung thứ nhất, cương lĩnh chính trị đầu tiên. Thứ hai, luận cương chính trị. Mới có năm 30 thôi phải không? Còn năm 35 nữa. Thứ ba, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất. Đạt chưa? À. Tập trung vào chủ trương hết nha. Còn ví dụ như đại hội diễn ra ở đâu, bao nhiêu người tham dự, sau đó bầu ai làm cái gì, ủy viên, ban bí thư, bỏ nó giùm cô nha. Đừng có lôi mấy đó ra nữa. Mà quan nội dung đại hội tập trung vào cái gì. Được chưa? Nha. Vậy thì ở mỗi văn kiện này ta tập trung nghiên cứu 1, 2, 3 thôi. Thế thôi, được chưa? Hết sức rõ ràng. Sau đấy ta tiểu kết của cái đoạn nhỏ này. Tiểu kết trên 3 nội dung là tính là từ năm 30 đến năm 35, nhận thức của đảng là gì ở nội dung thứ nhất, ở nội dung thứ hai và nội dung thứ ba là cái gì đâu, ta kết lại. Nè, kết lại xong ta nhận xét nha, nhận xét trong cái đoạn kết nào. Vậy với luật xác định như vậy ổn chưa, phù hợp với thực tiễn Việt Nam chưa? À, nếu chưa thì nói chưa, nếu ổn thì nói ổn. Được chưa? Nhận xét rồi. Nhận xét xem các quan điểm này của đảng ưu điểm là cái gì, nhưng hạn chế còn gì không? Ừ, rồi. Và nếu còn hạn chế thì chỗ đúng không? Đảng chưa thành công được nếu còn hạn chế đúng không? Tiếp. Rồi, kết thúc giai đoạn này, ta qua giai đoạn sau. Rồi, ở giai đoạn sau, giai đoạn 1936-1939. Rồi, đọc tài liệu sau. Một, chủ trương đấu tranh đòi quyền dân chủ dân sinh tháng 7 năm 1936. Chủ trương đấu tranh đòi quyền dân chủ dân sinh. Thứ hai, này cô chọn một số văn kiện thôi chứ đương nhiên đây nó có nhiều lắm, nhưng cô chọn số cái thôi, có nào mà cô không chọn thôi em khỏi làm nhá. À, bỏ ha, chứ đừng thấy sao cô trong giáo trình còn nữa mà cô đi cô bỏ là được rồi, được chưa? Cô chỉ chọn những cái nào để nó thấy nổi lên cho ta dễ, đừng thấy đâu có làm lên hết vào nhá. Rồi ta biết rồi, ta biết tính các em rồi, ta chỉ rồi thì cứ theo đi, còn là nào thấy nào các em muốn nhặt thêm cho mà nhặt bắt đầu thấy rối lên. À, rồi cái văn kiện thứ hai là chung quanh vấn đề chính sách mới. Chiến sách nha, lưu ý chiến chứ không phải chính nha. Chung quanh vấn đề chiến sách mới tháng 10 năm 1936. Dù cùng năm 1936 nhưng điều này đã trong suốt cái đoạn này thấy quan điểm của đảng về. Nên cô chọn hai này nha. Vậy thì nhớ nha, chiến sách tức là chiến lược và sách lược, chứ không phải là chính sách. Chính sách là nhỏ tí á. À, để thực hiện chiến lược này, sách lược này ta cần nhiều cái chính sách, nhiều chủ trương. Nha, rõ chưa? Vậy cái phân biệt đấy không được cái chính xác đâu nha. Chính là phải nha, chiến. Rồi, tiểu kết. Tiểu kết ở đây cũng trên 3 nội dung. Cô nguyên tắc vậy hiểu không? Thông minh thì phải hiểu đúng không? Quá, rồi, kỹ lắm rồi. 3 nội dung, nhiệm vụ, lực lượng và phạm vi. Rồi, sau đó cũng nhận xét. Nhưng đến đây do nhiệm vụ của chúng ta là làm rõ quá trình hoàn chỉnh đường lối các bạn có nhận được. Cho nên đến đây sau khi nhận xét xong phải soi với nè, so sánh với nè, coi khắc phục hạn chế tới đâu và được cái gì rồi, chưa được cái gì rồi. được chưa? Rồi, nào hợp lý, nào chưa hợp lý nha. Giai đoạn thứ 3, 1939-1945. Rồi, đọc tài liệu. Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của đảng. Đấy, chiến lược không ạ, các em thấy không? Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của đảng. Đấy, từ thể hiện qua các văn kiện. Văn kiện thứ nhất, hội nghị ban chấp hành, đúng chưa? Hội nghị ban chấp hành trung ương tháng 11 năm 1939. Tự nhiên cái câu ghi chữ này cô không biết là cái gì. Ban chấp hành, được rồi, từ lâu lâu cô cũng hơi bị loạn loạn tí, cô không hiểu chữ đó là chữ gì. Cô đọc phải cái chữ này nó là chữ gì? Ban chấp hành bộ chỉ huy. Có khi nó vậy á, chữ bờ mà không biết cái chữ này là chữ bờ nó có nghĩa là gì. Lúc cái cô nghĩ à, ban chấp hành rồi ra. Hội nghị ban chấp hành trung ương tháng 11 năm 1939 nha. Rồi hội nghị ban chấp hành trung ương tháng 11 năm 1940. Đây, thứ ba là hội nghị của ban chấp hành trung ương tháng 5 năm 1941. Rồi đến đây ta hoàn chỉnh từng nội chiến lược. Đấy, căng rồi đó. Đến đây ta mới hoàn chỉnh và ta mới có thể giành thắng lợi cho các bạn tham khảo. Vậy thì đến đây hoàn chỉnh rồi như vậy rồi, vấn đề sang nghiên cứu đây rồi, tiểu kết cái đoạn này cho cô từng bước một, nhiệm vụ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, nội dung là gì rồi. Rồi, ta cũng ra nhận xét cho cái việc hoàn chỉnh này nó ra sao rồi. Rồi, đi đến cuối cùng, tổng kết. Để làm rõ quá trình hoàn chỉnh và lúc này tổng kết cả đoạn lớn. Được chưa? Rồi, kết thúc.